Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Cơm nắm làm sao cũng đến đây. Mà đi theo cơm nắm Trần Mai. Tại chủ xe nhóm nhìn chăm chú. Thật nhanh xuyên qua đường cái. Sau đó một bước liền chạy đến nhà này bữa sáng cửa hàng cổng. Khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, Trần Mai nháy mắt liền mộng. Cơm nắm đây là tới tìm Tiểu Bạch sao? Cơm nắm đến cùng là thế nào tìm tới Tiểu Bạch? Trần Mai cảm thấy mình trí thông minh có chút không đủ dùng. Gấu trúc cùng gấu trúc ở giữa tâm linh cảm ứng sao? Vậy cái này thật là có chút đáng sợ. Về sau Trần Mai mới nghĩ đến, đang chạy băng qua đường về sau một cái góc rẽ, cơm nắm đột nhiên liền động tác quái dị, tại phụ cận bên này nghe bên kia nghe, sau đó liền trực tiếp hướng phía bên này chạy tới. Đây tuyệt đối là nghe được Tiểu Bạch hương vị, cho nên mới kiên quyết như vậy chạy tới. Mà bây giờ bữa sáng cửa tiệm trước, lại là một chàng thốt lên tiếng vang lên. Chú ý tới tại nơi này xuất hiện cái thứ hai gấu trúc. Tất cả mọi người bị kinh đến. Ngoạt tào, cơm nắm làm sao cũng chạy ra ngoài. Mẹ a, xã hội này ta là càng ngày càng xem không hiểu. Gấu trúc hoành hành a ha ha ha. Không được, cái này hai manh bảo thật đáng yêu a. Ta muốn sờ sờ bọn hắn. Tiểu Bạch hàng long 10 lần. Cẩn thận bị Tiểu Bạch đập trên mặt đất. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không có khả năng, Tiểu Bạch đáng yêu như thế làm sao lại đập ta. Ha ha hí tinh, các ngươi đừng biểu diễn. Chấm ngoặc kép, người chung quanh đối bọn hắn cười nói một tiếng. Xuất ra điện thoại liền đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm đập lên ảnh chụp. Đặc sắc như vậy một màn, không chụp ảnh lưu niệm một chút đương nhiên là không thể nào. Tiểu Bạch cùng cơm nắm thế mà cùng một chỗ xuất hiện ở Cẩm Thành đầu đường. Đây chính là đại tin tức a. Từ trước tới nay lần thứ nhất, cơm nắm trước kia mặc dù cũng từ gấu trúc quán chạy đến qua. Nhưng trước đó đều là tại động vật bên trong vườn bộ. Cho tới bây giờ không có chạy đến qua. Rất nhiều người đều một mực đang chờ cơm nắm cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ chạy đến. Nếu như vận khí tốt, tại đầu đường liền có thể nhìn thấy hai con gấu trúc lớn. Có thể tưởng tượng, này lại tạo thành dạng gì hoành động. Cẩm Thành khách du lịch mặc dù vốn là rất phát đạt, nhưng ở Tiểu Bạch xuất hiện về sau, vẫn là có rất lớn tăng trưởng. Đây là rất nhiều năm đều đã không có xuất hiện qua tốc độ tăng. Mà cái này cũng hẳn là Cẩm Thành nhân viên chính phủ đối Tiểu Bạch tại trên đường cái tán loạn lại nhiều lần. Dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Đại khái, bọn hắn cũng muốn dùng Tiểu Bạch đến một lần nữa định vị một chút Cẩm Thành cái này. Là một cái tại trên đường cái đều có thể nhìn thấy gấu trúc thành thị. Là một người cùng động vật hài hòa chung đụng sinh thái thành thị. Hiện tại cơm nắm cũng chạy ra ngoài. Mọi người tin tưởng. Đây tuyệt đối sẽ lần nữa nhấc lên một đợt Cẩm Thành du lịch dậy sóng. Những này là cơm nắm xuất hiện tại trên đường cái khả năng mang tới đến tiếp sau kết quả. Mà bây giờ, cơm nắm cuối cùng là tìm tới mục tiêu của mình. Vui vẻ liền chạy qua khứ, ghé vào Lâm Tiểu Bạch bên người. Trực tiếp liền đem Dương Hân Hâm chen đến một bên. Đối Tiểu Bạch nghe hương vị, liếm liếm lông. Để Lâm Tiểu Bạch một trận ghét bỏ, một bàn tay liền cho hắn đẩy đi một bên, mà cơm nắm lại không hề để tâm Lâm Tiểu Bạch thái độ. Mặt dày mày dạn liền lại cọ sát tới, hiển nhiên một chó chân tiểu tùy tùng. Hoa, cơm nắm thật đáng yêu, cơm nắm thế mà cũng chạy ra ngoài, ta về sau đều nghĩ đến vườn bách thú nằm vùng tới. Ha ha. Tiểu Bạch cùng cơm nắm cũng quá manh đi, muốn ôm trong ngực xoa xoa. Ai, tỷ tỷ, ngươi là thế nào cùng Tiểu Bạch hỗn như vậy quen thuộc a? Có người đang hỏi Dương Hân Hâm cùng Tiểu Bạch thân quen kinh nghiệm. Nghe được cái này, Dương Hân Hâm lập tức liền cười. Tiểu Bạch cũng chỉ là một cái phổ thông động vật a. Nhận biết thời gian dài, Vậy khẳng định liền quen thuộc a, chính là đuổi theo Tiểu Bạch, mặt dày mày dạn một mực đi theo, đùa nó cào nó, sau đó liền quen a. Chấm ngoặc kép, mà tại Dương Hân Hâm phía trước một điểm, Lâm Tiểu Bạch cúi đầu thấp xuống, hắn đều không biết cơm nắm làm sao cũng sẽ xuất hiện tại nơi này. Một mặt mộng bức cùng ghét bỏ dáng vẻ, khiến người qua đường nhóm cả đám đều mừng rỡ không được. Chụp ảnh, thu hình lại, ngươi nói làm việc, không có chuyện, không có chuyện, nghỉ làm như thế trong một giây lát, kỳ thật cũng không có gì. Trần Mai cũng bất đắc dĩ, còn nhớ rõ lần trước trời mưa xuống Tiểu Bạch đi ra ngoài, nhưng làm nàng cùng Lưu Húc Đông giày vò quá sức. Hiện tại hai con gấu trúc đều chạy ra ngoài, cái này mình một người làm sao chơi được a? Chẳng lẽ lại muốn tìm bảo an nhân viên đến giúp đỡ sao? A, hiện thực cũng quá tàn khốc, không đem ngươi tra tấn thành thần trải qua bệnh, liền không gọi thực tế. Ngốc nghếch, từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Trần Mai đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Trần tỷ, Trần tỷ. Ngẩng đầu nhìn lên, một cô nương chính hướng mình phất tay đâu, nháy mắt liền nhận ra được, ngạc nhiên hô một tiếng, Dương Hân Hâm, ngươi làm sao cũng ở nơi này đâu. Dương Hân Hâm trước đó đi gấu trúc quán chuyển qua, hai người cũng coi là nửa cái bằng hữu, hiện tại lại nhìn thấy, vẫn là có một chút tiểu kinh vui, nhìn Tiểu Bạch còn tại nguyên địa không có gì động tĩnh. Cơm nắm cũng dính tại Tiểu Bạch bên người. Trần Mai liền cùng Dương Hân Hâm nói mấy câu. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đối Dương Hân Hâm liền nói ra. Dương Hân Hâm, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Bạch rất quen a? Ngươi có thể giúp ta chuyện, đem Tiểu Bạch xách về đi sao? Lưu Húc Đông đi sân bay đi, liền thừa ta một người khả năng không giải quyết được hai bọn chúng. Chấm ngoặc kép. Trần Mai là thật bất đắc dĩ không được, cái này dù sao cũng là tại động vật viên ngoại một bên. Nếu như Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy loạn, nàng thật đúng là không dễ dàng như vậy đuổi kịp, chạy mất hẳn là sẽ không, liền sợ gây ra vài việc gì đó. Nhìn thấy Dương Hân Hâm, phảng phất như là nhìn đến cây cỏ cứu mạng, bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này thật đúng là không nghĩ lấy muốn chạy loạn. Hắn liền muốn ra ăn điểm tâm liền chuẩn bị trở về. Gấu trúc thân phận, để hắn thực sự là có chút câu thúc. Vui chơi giải trí còn tốt, trò chơi điện tử chỗ ăn chơi cái gì, hắn kỳ thật đều không thích hợp đi. Đều không cần Dương Hân Hâm câu dẫn mình, tự mình liền hướng phía vườn bách thú phương hướng đi đến. Chuẩn bị đi trở về, ăn điểm tâm xong trở về ngủ cái hồi lung giác. Đắc ý. Dương Hân Hâm vừa đáp ứng, liền thấy Tiểu Bạch muốn đi, trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Tiểu Bạch lại muốn hướng chỗ nào chạy trước đi chơi đâu. Dù sao đáp ứng Trần Mai, trên thân nhiệm vụ mang theo, lần này nhưng không thể đi theo Tiểu Bạch cùng đi làm loạn. Tranh thủ thời gian liền đuổi tới, đang muốn hào hào thuyết giáo Tiểu Bạch, để nó đi theo mình cùng một chỗ trở về. Sau lưng, lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Túi tiền đâu? Ví tiền của ta làm sao không thấy? Ngay sau đó, một cái khác người thanh âm tuyệt vọng cũng tại đám người trên không quanh quẩn. Trời ạ, tiền của ta làm sao cũng không thấy. Hiện tại mọi người mặc dù đại bộ phận đều là dùng điện thoại tiến hành giao dịch, nhưng một chút tuổi tác hơi lớn một điểm người, còn có không ít là dùng tiền mặt tiến hành giao dịch. Nghe được cái này hai âm thanh, sở hữu người trong lòng tất cả giật mình, sau đó vội vàng kiểm tra chính một chút túi cùng túi tiền. Tại xác nhận đồ vật không có mất đi về sau, lúc này mới yên tâm tâm tới. Lực chú ý, lúc này mới tập trung đến vừa rồi gọi mình tiền ném đi hai người trên thân. Vừa rồi hô hào tiền mình bao ném đi. Một cái là hơn 40 tuổi bác gái, mặc quần áo ở nhà, trên chân cũng là một đôi dép lê. Đại khái cũng là bởi vì y phục của nàng tương đối rộng rãi dễ dàng hạ thủ, lúc này mới bị tạc ghi nhớ. còn có một cái là hơn 30 tuổi trung niên nhân. Ăn mặc phi thường cũ kỹ, nhìn càng giống là trên công trường nông dân công, trên bờ vai cõng một cái cũ kỹ bao. Nghe được hai người bọn họ tiếng la về sau, mọi người lực chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn. Cái kia bác gái ngay tại sờ lấy quần nàng bên trên túi. Hẳn là giả tiền, nhưng bây giờ lại trống rỗng cái gì đều không có. Mà người trung niên kia bao, cũng bị cắt một cái lỗ hổng. Bên trong tiền mặt cũng đã không gặp. Bác gái còn tốt, bị trộm khả năng chính là cái mua thức ăn tiền. Nhưng người trung niên kia, bây giờ lại là ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Trong hốc mắt cũng hiện ra nhè nhẹ huyết sắc, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm: lão Triệu, ta có lỗi với ngươi a, lão Triệu, ta đáng chết a, chấm ngoặc kép, kia dần dần trở nên thanh âm nghẹt ngào, nghe làm người thấy chua xót, nhưng mọi người xung quanh, bây giờ lại là một chút biện pháp đều không có, có người cầm điện thoại báo cảnh, nhưng rõ ràng đã tới đã không kịp a. Chờ cảnh sát tới, lại có thể tra ra cái gì? Hiện tại tiểu thâu kia cũng là chuyên nghiệp ăn cắp đội, mấy người phân công, một khi trộm được tang vật, trực tiếp liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành chuyển di. Chờ cảnh sát tới, những cái kia tiểu thâu sớm chạy không còn hình bóng. Mà lại vừa rồi tình trạng, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, giám sát có thể đập tới tiểu thâu sao? Trên cơ bản không có khả năng, tại không có giám sát, vừa rồi còn có nhiều người như vậy tình huống dưới, muốn tìm được tiểu thâu, khả năng thực sự là thật quá thấp, mọi người hiện tại cũng không cười được. Người trung niên kia thanh âm, thực sự là để người có chút khó chịu, tại nơi này rất nhiều người đều là người bên ngoài, đi vào nơi này dốc sức làm, bọn hắn tiền lương đãi ngộ đều so nông dân công tốt quá nhiều, nhưng gặp phải áp lực vẫn như cũ phi thường lớn, cho nên bọn hắn đều minh bạch, người trung niên này tâm tình bây giờ, cả đám đều đối bên cạnh nhìn lại, hy vọng có thể tìm tới cái gì hành tích quỷ dị người. Nếu quả thật có thể tìm tới tiểu thâu, có lẽ còn có thể đem những cái kia tiền tìm trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.